Chương 49, bị trục xuất cửa. Yêu nữ, ngươi còn dám trở về? Xích Thủy còn đợi tiếp tục dò xét, đột nhiên hét lớn một tiếng vang vọng trong thai. Xích Thủy đem ánh mắt thu hồi, nhìn về phía người nói chuyện, Mẫn gia vị kia tổ tông. Mẫn gia tổ tông nhìn thấy Xích Thủy mang theo nghi ngờ biểu lộ, trong mắt một cỗ oán hận lướt qua, lại nặng nặng hừ một tiếng, thân hình chấn động, một cỗ linh thức uy áp hướng Xích Thủy đánh tới, đồng thời oán hận nói, ngươi cái thai hỏa này, hôm nay bổn quân liền muốn thanh lý môn hộ, vì Thiên Vân môn đệ tử đã chết báo thù. Đang khi nói chuyện, khuôn mặt của hắn một chút vặn mèo, toi công sợi râu đi theo run run, hình như có cực lớn oán phẫn nộ từ đó mà phát. Vung tay lên, nhanh chóng triệu ra một thanh kim quang lóng lánh lợi kiếm, bay tới trên không trung. Nay lợi kiếm có thế không như bình thường lợi kiếm, phía trên kia màu vàng lình tơ thẳng tắp, có dài vài tấc, thuận kiếm thể phương hướng rũ ra, mang theo một cái thật dài kim đuôi, tơ vàng vô số đạo, quét ngang thiên quân hướng Xích Thủy quét tới. Xích Thủy tuy bị hắn linh thức uy áp bao lại không chút kinh hoàng, chỉ là trong mắt nghi hoặc càng tăng lên. Đối phương mơ mị hệ nở dê một tiếng yêu nữ, mơ mị hệ nở dê một tiếng tai họa, nàng đều biến mất mấy trăm năm, nàng tai họa người nào, nhưng lúc này lại không có cho nàng nói chuyện thời gian, bởi vì khoảng cách cũng không xa, nàng thấy trôi này kim quang lợi kiếm đã là hướng nàng đánh tới, đang muốn hướng bên cạnh tránh đi. Đúng lúc này, một vòng màu trắng linh quang theo Xích Thủy mặt bên nhanh như điện chớp khuyết tán mà đến, giống như mang theo năng lượng cường đại, một chút cùng những cái kia màu vàng đụng vừa vặn. Dầm dầm dầm, giống như mấy cái bom đồng thời ném đến Xích Thủy trước mặt. Xích Thủy cổ tay nhẹ nhàng nhất chuyển, một cái nhạt lồng ánh sáng màu xanh đưa nàng bao lại, liền gặp kia theo ầm ầm tiếng vang, bạch kim hai màu linh khí điểm sáng giao lặn bay vụt ra, tại trời chiều dư huy chiếu áo hạ, xa hoa thẳng tắp đánh vào Xích Thủy ngưng kết lô nở dê ai nhờ xa nở dê bên trên, làm cho nhạt lồng ánh sáng màu xanh liên tiếp chấn chiến, phát ra liên tiếp như sau mưa nặng hạt tích tích tích thanh âm, lại dần dần biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà như thế cảnh đẹp lại không ai thưởng thức, kia Mẫn gia tổ tông một cái công kích bị ngăn cản, nháy mắt quay đầu nhìn về bên cạnh Tần Viêm, liền gặp Tần Viêm trên không trung một viên hắc bạch giao thoa ước chừng lớn chừng quả đấm viên châu chính có chút xoay tròn lấy, viên kia viên châu bên trên mang theo một đen một trắng hai đạo ánh sáng vòng, hai đầu cố định, quang hoàn chậm rãi tách ra, lại chậm rãi trùng hợp, một vòng kỳ tiếp lấy một vòng kỳ. Hắn con ngươi hơi co lại, dường như đối Tần Viêm món pháp bảo này rất là kiêng kỵ, ánh mắt ngược lại rời đi Tần Viêm trên mặt, trách hỏi, Tần sư đệ, hẳn là ngươi còn nhớ thương tình cũ, muốn cản trở. Lúc này Tần Viêm đã là khôi phục bình tĩnh, hai mắt mang theo Xích Thủy quen thuộc ôn nhuận, chậm rãi đáp, Mẫn sư huynh chớ buồn bực, nàng này là cùng tại hạ có chút nguồn gốc, còn xin sư huynh thả nàng một con đường sống. Xích Thủy nghe vậy, trong lòng một cơn tức giận dâng lên, tại cho nàng định tội trước, dù sao cũng phải trước có người cho nàng nói rõ một chút, nàng đến tuột cùng phạm vào tội gì đi. Thế nhưng là, hiện trường, nhưng không có người đến trả lời nàng. Nàng ánh mắt đảo qua một bên Sở Toàn Chân Quân, liền gặp nàng mặt mũi tràn đầy vẻ chán ghét, căn bản không nhìn nàng. Một vị khác giản tu sĩ, sắc mặt hơi chìm, nhìn xem vừa rồi Mẫn gia tổ tông cử động, đồng thời không có ngăn cản. Xích Thủy lại nhìn hướng phía sau, Tề Tuấn cùng Tần Tương đều là vẻ mặt vội vàng, bờ môi im ắng trương lại hợp, hợp lại mở. Bất quá hai hơi, Xích Thủy liền đọc lên, bọn họ muốn nói là đi mau hai chữ, có thế trong nội tâm nàng nộ khí càng tăng lên, không hiểu thấu, chưa nói rõ ràng phía trước, nàng tại sao phải đi. Nàng ánh mắt lướt qua những cái kia mặt mũi tràn đầy đề phòng đệ tử, lại lần nữa rời đi Tần sư thúc trên mặt, hỏi, sư thúc, chuyện gì xảy ra? Nàng vừa nói, vị kia Mẫn gia tổ tông sắc mặt tối đen, càng là khí nộ, hắn nhìn về phía Tần Viêm vẫn là hoàn toàn như trước đây sắc mặt, ống tay háo dùng sức về sau hất lên. Tần sư đệ ý muốn như thế nào? Tần Viêm ánh mắt đảo qua Xích Thủy, thản nhiên nói, liền đưa nàng trục xuất bản môn. Như thế nào? Xích Thủy kinh hãi, không hiểu thấu, nàng liền bị trục xuất Thiên Vân môn rồi. Nàng liều mạng đệ lại càng thêm tăng vọt nộ khí, ai tới cùng nàng giải thích một chút. Nàng tất nhiên là biết Tần sư thúc là đang giúp nàng, thế nhưng là tình huống như vậy, tuy có phía trước áo đo nộ thần nhắc nhở, vẫn là để nàng không nghĩ ra. Vị kia Mẫn gia tổ tông sắc mặt càng là đen chìm, cả giận nói, có thể nào như thế tiện nghi nàng? Tần Viêm nghe vậy chắp tay nói, Mẫn sư huynh, đây cũng không phải là bản ý của nàng, còn xin Mẫn sư huynh thả nàng một con đường sống. Tại sao có thể không phải bản ý của nàng, nhưng là từ nàng mà lên, chẳng lẽ Thiên Vân môn những cái kia chết đi đệ tử tính mệnh cứ tính như vậy? Kia Thiên Vân môn mất mặt, cứ tính như vậy? Tần Viêm dừng một chút, thở dài, chuyện cũ đã qua, việc này đã qua gần trăm năm, Mẫn sư huynh cần gì phải như thế nào? Cầm Mẫn gia tổ tông trên mặt hiện lên một chút không cam lòng. Đúng lúc này, Sở Toàn suy cười một tiếng, Tần sư đệ, như thả nàng ra ngoài, chính là thai họa người khác. Đến lúc đó gây ra phiền phải gì, tìm tơ y cứ à, từ Tần sư đệ phụ trách sao? Tần Viêm nhìn về phía Sở Toàn, đắc, liền do tại hạ phụ trách. Xích thủy con ngươi hơi co lại, miệng nhỏ nhếch, tự nhiên rủ xuống song tay nắm chắc thành quyền, vì cái gì muốn từ tần sư thúc tới thay nàng tiếp nhận những này, mặc dù nàng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng tần sư thúc là nàng người tôn kính nhất, tại sao có thể dạng này nếu như không phải lý trí của nàng còn tại, không muốn để cho tần sư thúc càng khó làm, nàng nhất định là trở mặt, liền coi như bọn họ mấy vị nguyên anh chân quân, nàng đánh không lại, nhưng muốn ngăn cản. Nàng, QNZ không có đơn giản như vậy. Sở Toàn sắc mặt hơi cương, tần sư đệ, ngươi có thể nghĩ kỹ? Viêm quay đầu nhìn về giản họ tu sĩ, hỏi, sư phạm sơ cấp huynh có đồng ý hay không? Giản họ tu sĩ trầm ngâm chỉ chốc lát, hỏi, xem ở tần sư đệ trên mặt mũi, trục xuất bản môn, cũng có thể, chỉ là, nếu như về sau nàng này bằng vào cùng ngươi quan hệ, lại tìm tới cửa, ngươi có thể xử lý như thế nào? Hắn lời này vừa nói ra, không chỉ tần Viêm, chính là Xích Thủy cùng Tề Tuấn Tần Tương bọn người đều là đổi sắc mặt. Hắn lời này ý tứ, chính là muốn để Xích Thủy cùng bọn hắn hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. A Tần Viêm trên mặt, lần đầu lộ ra vẻ khó xử, mấy tức không có đáp thượng lời nói tới. Không cần khó xử tần sư thúc, Xích Thủy có thể thể, về sau, lại không bước vào Thiên Vân môn nửa bước. Xích Thủy sắc mặt đã là toàn bộ màu đen, trục xuất cửa, thử dạng này môn phái, nàng còn không muốn đợi đâu. Thực ra, nàng vốn là đối Thiên Vân môn không có quá lớn không muốn xa rời. Nếu như không phải tần sư thúc bọn người, nàng nhất định là sẽ không trở về. Tần Viêm trong mắt, lộ ra một chút không đồng ý, đang muốn mở miệng, Xích Thủy lại nói, bất quá, tại đem ta chụp trước khi ra cửa, pha y chăng có người tới cùng ta giải thích một chút, đến tuột cùng là vì như vậy hử, ngươi không cần biết. Mẫn gia tổ tông oán hận nhìn chằm chằm Xích Thủy một chút, lại hơi liếc nhìn Tần Viêm trên không cái kia hắc bạch viên châu, bắp thịt trên mặt khẽ run, há hốc mồm, lại không tiếp tục nói ra một chữ tới. Như vậy, ta trong động phủ còn có lưu vật phẩm, không có lấy đi. Xích Thủy đuôi lông mày trao lên, ánh mắt đảo qua trước mặt ba người. Lúc ấy ngươi cũng mới vừa trúc cơ, có thế lưu cái gì vật phẩm có giá trị tại động phủ? Sở Toàn trong mắt chế rêu càng đậm. Xích Thủy thường thường nói, bất kể có hay không đáng tiền, đều là thuộc về ta, không phải sao? Sở Toàn trên mặt lướt qua một vòng tức giận, chán ở dê lẽ lại, đường đường Thiên Vân Môn, sẽ còn mạnh ngươi như vậy ít đồ ngươi kia động phủ, từ khi ngươi rời đi về sau, liền lại không người đi qua. Ngươi như khăng khăng muốn, xem ở tần sư đệ phân thượng, ngươi đi lấy tới là được. Giọng nói mang vẻ vẻ khinh bỉ. Truy hệ nờ na y la tờ hờ ơ tờ Xích Thủy ánh mắt sáng lên. Sở Toàn thấy thế, ánh mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, bất quá, mọi người tại đây đều là nghe được nàng phía trước, nàng như thế nào lại đổi ý, nàng liền hừ một tiếng. Xích Thủy thấy thế, cười hô, tiểu yêu. Tiểu yêu nhô đầu ra, biết. Nó lập tức lóe nhập không bên trong, hướng Xích Thủy trước kia động phủ phương hướng bay đi. Lục gia yêu thú đằng sau đệ tử bên trong, không biết là ai kinh hô một tiếng, lập tức, một phần đệ tử liền bắt đầu xì xào bàn tán. Xích Thủy nhìn hướng về phía trước mấy người sắc mặt, bọn họ ngược lại là tuyệt không lộ ra một chút dị dạng. Xích Thủy đem ánh sáng che đậy thu hồi, cười nhìn qua Tần Sư Thúc, hỏi, Sư Thúc, Tần Ngọc đâu? Hắn đã tu luyện đến Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn, 2 năm trước liền đi dạo chơi thiên hạ. Tần Sư Thúc trên mặt ẩn có một vẻ sầu lo, đối với Xích Thủy biểu hiện ra bình tĩnh lại có một loại không nói được cảm giác. Mặc dù, Xích Thủy tướng mạo không có một chút cải biến, để hắn một chút liền nhận ra được. Xích Thủy đảo qua phía sau Tề Tuấn cùng Tần Tương nắm thật chặt cùng một chỗ tay, trong mắt lộ ra một chút hiểu rõ, xem ra cái này hơn 300 năm, phát sinh rất nhiều chuyện a đáng tiếc, bây giờ không phải là nói chuyện thời cơ. Xích Thủy nhịn xuống dục hỏi ra lời vô số vấn đề, đóng chặt bờ môi, thẳng tắp đứng tại chỗ cũ. Mà còn lại đám người, không biết có phải hay không là bởi vì Tần Viêm trên không trung kiện pháp bảo kia không có thu hồi đi nguyên nhân. Tuy là sắc mặt bất thiện, cũng không có bất kỳ động tác gì. Thực ra, Xích Thủy động phủ cách Thiên Vân môn khá xa, lúc ấy, nàng cũng là muốn gần nửa ngày công phu mới có thể đến đạt. May mắn tiểu yêu đã tu luyện đến lục giai, tốc độ so với nàng trước kia nhanh hơn không ít, bất quá ước chừng nửa canh giờ, liền gãy trở về. Thiên Vân môn đám người liền nhìn thấy chân trời một đám mây đen, cùng với ầm ầm vù vù âm thanh, hướng so tài quảng trường vị trí mãnh liệt lăn lộn mà đến, đem đã hơi đen sắc trời càng là ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Lại lộ không ra một tia sáng. Thiên Vân môn mọi người đều là kinh hãi, đồng thời nhìn về phía kia đám mây đen, mới biết, kia là một đám số lượng cực kỳ to lớn chiến đấu ong tạo thành, kia mỗi một cái chiến đấu ong đều có lớn dài nửa thước, toàn thân đen nhánh, dài nhọn đuôi châm lộ ra, lóe ra điểm điểm hàn mang, liếc nhìn lại, liền giống như một mảnh như ngày rộng lớn tấm màn đen thượng điểm xuyết lấy không đếm sao. Kia đen nghịt một mảnh, tại tiểu yêu dẫn đầu hạ, quần quần áp xuống tới, khí thế hùng hổ, như một con khổng lồ hung cầm manh thú. Tiểu yêu đắc ý bay trở về Xích Thủy trên không, xoay 2 vòng về sau, mới rơi vào Xích Thủy trên búi tóc, mắt kép nhìn về phía đám người, múa qua múa lại số đối nhảy vọt, dường như muốn cho Xích Thủy trợ uy. Xích Thủy quan sát nàng trên đỉnh đầu kia đám mây đen, QNZ hơi kinh ngạc, hơn 300 năm không thấy, lúc trước đám kia cạo xương long đã lớn mạnh đến như thế quy mô rồi sao, trong đó thậm chí còn có ít chỉ hai lượng bậc yêu thú. Yêu nữ, quả nhiên là yêu nữ. Mẫn gia tổ tông kịp phản ứng, run tay chỉ Xích Thủy, phẫn nộ quát. Xích Thủy căn bản không nhìn với hắn, thản nhiên nói, Xích Thủy ở đây lập thệ, lại không bước vào Thiên Vân môn nửa bước, người vi phạm trời chu đất diệt. Nàng ánh mắt đảo qua vẫn là trên mặt kinh hãi đám người, lại hơi liếc nhìn nơi xa Thiên Vân môn bên trong chúng khu kiến trúc cùng trước kia đã từng vô cùng quen thuộc cảnh sắc, xoay người, liền hướng ngàn thang mây bước đi. Lần này, nàng không có bay vọt, mà là từng bước hướng xuống bước đi, nhớ ngày đó, nàng cũng là một đám mây đạp đi lên. Nàng trên không trung những cái kia cạo xương long liền theo nàng di động mà chậm rãi vận động. Đứng ở ngàn thang mây hạ hai tên thanh y lìa đệ tử mắt thấy Xích Thủy xuống, sợ hai đan sen, nhịn không được liền hướng hai bên tối lui. Xích Thủy hơi lườm bọn hắn, phục nhìn về phía bên cạnh bia đá, phía trên Thiên Vân môn vài cái chữ to y lìa nguyên rõ ràng, giống như Xích Thủy nhập môn thơ y điếm.